Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, ngủ mơ vẫn là sự thật. Sáng sớm, gió lạnh theo cửa sổ thổi tiến vào, lôi cuốn lạnh thủy khí. Đào Lâm chậm, rãi mở mắt, đứng dậy đi đóng cửa sổ. Buổi sáng lục điểm, nàng đúng giờ rời giường, đi trước phòng trẻ nhìn nhìn Thường Nhã. Cho nàng thay đổi tã, lại uy chút nãy, sau đó đi phòng bếp làm điểm tâm. Buổi sáng ăn nhẹ, trứng ốp lép, sữa, bánh, làm tốt, lục điểm 55. Nàng đúng giờ đi trên lầu gõ cửa. Thường Việt, Lăng Tư, rời giường, sớm như vậy, sẽ rời giường. Rất mệt, không nghĩ khởi a, trong phòng truyền đến Lăng Tư oán giận thanh. Tốt lắm, tân một ngày bắt đầu, đó là Thường Việt sùng nịch thanh âm ni Đào Lâm đặt ở trên tay nắm cửa. Thủ dừng một chút, chậm rãi thu trở về, nàng gãi gãi đầu, tổng cảm thấy thiếu chút gì. Khả nàng thực tại nghĩ không ra, xoay người đi xuống lầu tiền, nàng nhìn nhìn thời gian, buổi sáng 7 giờ. Nàng cắn môi đỏ mọng nghĩ nghĩ, không có thể nhớ tới cái gì đến, lại đi xuống lầu, trong phòng truyền đến Thường Nhã tiếng khóc, nàng bước nhanh đi vào phòng trẻ, ôm lấy Thường Nhã thấp giọng dỗ, Thường Việt, Lăng Tư, đi xuống lầu, ăn cơm xong, nhìn nhìn Thường Nhã, lại dặn nàng hai tiếng, ào ào lái xe rời đi, trong phòng lâm vào yên tĩnh bên trong. Trước sau như một yên tĩnh, nàng ôm Thường Nhã ở cửa phơi một hồi thái dương, dựa theo một tiếng dặn, tạm thời che khuất ánh mắt nàng, xem kia tươi đẹp ánh mặt trời. Nàng híp mắt, ngửa đầu, tổng cảm thấy chính mình đã đánh mất cái gì vậy. Nàng dùng sức tưởng a tưởng, lại cái gì đều không nhớ ra. Tối rồi, bọn họ đã trở lại, trời đã sáng. Bọn họ lại đi rồi. Thời gian là lặp lại, ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến Thường Nhã dần dần lớn lên. Theo một tháng biến thành hai tháng, theo hai tháng trưởng thành một năm. Mani Đào Lâm nghiêng đầu nghĩ, a, nàng đã quên muốn đi đến trường. Nàng đẩy ra trầm trọng đại môn, đi đến ngoài cửa, là không có một bóng người ngã tư đường. Thế nào một người đều không có. Trong lòng nàng ôm Thường Nhã, đi ở trống trải trên đường, đi qua chỗ rẽ, thấy được một cái bảo vệ đình. Nàng nhanh bước qua, dán tại trên cửa sổ xem, bên trong không có một bóng người. Rất kỳ quái, vì sao không có người? Oa, oa, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc. Nàng mê mang ngẩng đầu nhìn xem, lại nhìn xem trong lòng Thường Nhã, là người khóc. Thường Nhã cầm lấy tay nàng y y nha nha, không có trả lời. Ngươi can cái gì chuyện tốt? Đó là một cái phẫn nộ thanh âm. Ngươi đại gia, nàng thế nào vẫn chưa tỉnh lại? Ngươi có phải hay không muốn điên a? Ngươi dám cho nàng dùng dược? Ngươi cho là nàng là ngươi đồng gia thiết cốt a? Làm sao bây giờ a? Không cần ầm ĩ được không? Không ầm ĩ làm sao bây giờ? Đánh sao? Ta lại đánh không lại nó. Ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, ngươi chừng nào thì như vậy đần độn? Lần sau động thủ tiền động động não được không? Đào Lâm ngẩng đầu mê mang nhìn không trung, Quý Lam trên bầu trời, mây trắng đóa đóa. Nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương, nhưng là vì sao nàng tổng cảm thấy có người ở nói chuyện đâu? Không cần kích động, loại tình huống này bình thường đều là vì nàng có chưa xong tâm nguyện. Có lẽ này tâm nguyện ở cảnh trong mơ lý đạt thành, cho nên nàng liền không đồng ý tỉnh. Cái gì tâm nguyện? Cái gì tâm nguyện? Có lẽ là đã mất đi thân nhân, có lẽ là lúc trước rời đi nàng mối tình đầu. Đào Lâm kỳ quái cúi đầu, quay người lại liền phát hoảng. Nàng ôm Thường Nhã lui về phía sau hai bước, hoảng sợ xem trước mặt nam nhân. Ngươi làm gì? Ngươi nói ta làm cái gì? Còn không theo ta về nhà? Hắn ôm nàng bờ vai. Ngươi ôm đứa nhỏ chạy cái gì? Tìm không thấy ngươi, ta rất lo lắng. Đào Lâm xem kia giống như đã từng quen biết mặt. Trong óc lộn xộn, chúng ta nhận thức sao? Ngươi là ta tức phụ a? Hắn nở nụ cười, sờ sờ nàng tiểu đầu. Như thế nào, ngủ choáng váng? Ta không phải ngươi tức phụ, ta còn chưa có kết hôn. Đúng vậy, ta hẳn là cho ngươi một cái hôn lễ. Ta thiếu ngươi. Đào Lâm sau một lúc lâu không phản ứng đi lại. Là nàng phản ứng tốc độ chậm sao? Vẫn là nói, nàng trí nhớ xuất hiện vấn đề. Nàng tuy rằng cảm thấy này nam nhân thực nhìn quen mắt, khả nàng thật sự không biết hắn a. Ngươi đến cùng là ai a? Nàng mê mang hỏi. Ta là của ngươi người yêu. Gọi cái gì a? Ta gọi Âu Dương. Họ Âu, danh Dương. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, vô số trí nhớ hối nhập nàng trong óc. Nàng dùng sức ôm đầu, thống khổ rên rỉ đứng lên. A, Đào Lâm đột nhiên ngồi dậy, lọt vào trong tầm mắt là sáng như tuyết sắc mặt. Theo bản năng bưng kín ánh mắt, nàng bụm mặt, dùng sức xoa huyệt thái dương. Đau, thật sự là rất đau. Tỉnh, Đào Lâm, ngươi tỉnh. Hoa Nhỏ hưng phấn ôm lấy Đào Lâm, cười run rẩy hết cả người. Đào Lâm mị mị ánh mắt, thấy rõ người chung quanh. Hoa Nhỏ, Thường Nhã, bọn nhỏ, Thư Dĩnh, đã chắc chắn chính nàng. Nàng xoa đầu, ta như thế nào, đừng nói nữa, có cái ngu ngốc làm bậy, kết quả đem ngươi cướp làm hôn mê. Hoa Nhỏ ôm Đào Lâm, ngươi tỉnh thì tốt rồi, này đó đứa nhỏ, mỗi ngày theo ta muốn mẹ, ta đều nhanh điên rồi. Mẹ, Đào Lâm sờ sờ Thường Nhã đầu. 3 tuổi nàng so với 1 tuổi nàng khả khả yêu hơn. Hiện tại tình huống gì? Trương Toàn bọn họ yên tâm đi. Trương Toàn đã chết. Mặt sau truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Đào Lâm sai lệch oai thân thể nhìn đến một thân áo làm tóc dài nữ nhân. Nàng đang ở hạp hạt dưa. Tóc của nàng có chút dài. Đào Lâm nhất thời không có nhìn đến bộ dáng của nàng. Nhíu nhíu mày, ngươi là ta là Tiêu Lam a? Nữ nhân nhất loát tóc cười nói. Tiêu Lam, Đào Lâm nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi thế nào tại đây? Hơn nữa bọn họ ở chung còn như vậy hài hòa. Đừng kích động, ta thật là tập kích. Nhưng ta chính là tưởng xác nhận thân phận của ngươi. Ta đã xác nhận thân phận của ngươi. Kia tự nhiên muốn tới tìm ngươi. Tiêu Lam quét dọn một chút thủ. Một tay ôm trái tim. Loan thắt lưng. Tiểu chủ nhân. Lần đầu gặp mặt. Thỉnh nhiều chiếu cố. Đào Lâm cả người lạnh lùng. Chúng ta giống như không phải lần đầu gặp mặt. Tiêu Lam loan thắt lưng còn chưa dậy đến. Nghe nói như thế. Ngẩng đầu cất Hoa Nhỏ xử qua ánh mắt. Mặc kệ nàng kêu nàng loan đi. Hoa Nhỏ phôi tâm nhãn nói. Đào Lâm còn có điểm mê mang. Kết quả tình huống gì? Hiện tại là mấy vài năm. Ta ngủ thật lâu sao? Không lâu, cũng liền 1 tuần. Hoa Nhỏ vẫy vẫy tay. Tiểu chủ nhân. Ai? Ai? Đào Lâm. Tiểu chủ nhân, ngươi có thể để cho ta đứng lên sao? Ta thắt lưng nhanh chặt đứt, thắt lưng chặt đứt. Ngươi thận không tốt đi. Hoa Nhỏ chế nhạo. Tiểu chủ nhân, nói xin đứng lên là có thể. Hoa Nhỏ nhắc nhở. A, xin đứng lên. Đào Lâm có chút khó chịu. Nàng cảm thấy chính mình không phải ngủ 1 tuần, mà là ngủ 1 thế kỷ. Tiêu Lam thẳng đứng dậy. Tiểu chủ nhân, ngươi khẳng thừa nhận thì tốt rồi. Chờ ngươi đã khỏe, ta liền mang ngươi trở về đi thăm Ani. Đợi chút, Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển. Ta thế nào cảm thấy ta giống như bị lừa. Thư Dĩnh cười ôm nàng. Ngươi yên tâm đi. Nàng hiện tại đã cải tà quy chính. Là người tốt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.